Tạc đảm, chương 35, không có đường lui, gocchuyenaudio.com, nghe Tiêu Ngự nói như vậy, Tập Hòa cười cười, xem ra mình đã quyết định đúng rồi. Tiêu Ngự lấy được Lam Trang hộ thối của đạo tặc, tiềm ẩn giả hộ thối, cấp độ, Lam Trang, phòng ngự, 17-20, nhanh nhẹn. 9. Tốc độ di chuyển. 2. Né tránh. 1. Yêu cầu cấp bậc 5 cấp. Món Lam Trang này có thuộc tính rất tốt, phòng ngự ổn, 3 loại khác cũng là những thuộc tính mà đạo tặc rất cần. Sau khi đeo vật mới vào, Tiêu Ngự quay về phía Tập Hòa nói, thời gian cũng đã muộn, ta đang xuất trước, sau này gặp lại. Tốt, có cơ hội sẽ hợp tác tiếp. Tập Hòa nói, cùng Tiêu Ngự hợp tác quả thật rất là sảng khoái. Gật gật đầu, Tiêu Ngự không quen nợ ân tình của người khác, chờ sau này có cơ hội sẽ giúp Tập Hòa một lần trả món nợ lúc nãy. Tiêu Ngự đăng xuất, hắn lo cao rồi. Vừa thấy Tập Hòa ra, Phong Lợi liền hỏi, đúng vậy, nói ra thật xấu hổ. Ba người chúng ta chỉ hoàn thành được 42 nhiệm vụ vậy mà mình hắn làm được đến 58. Tập Hòa nhìn Phong Lợi nói tiếp, Lam Trang hộ thối hắn giữ, chúng ta lấy 20 kim tệ, ngươi có ý kiến gì không? Phong Lợi khoát khoát tay nói, nếu chúng ta nhận lấy đồ thì mới thật là mất mặt đó, tính tình Phong Lợi rất thẳng thắn, nếu hắn đã nói không sao thì tất sẽ không để trong lòng, đối với tính cách này Tập Hòa cũng rất là hâm mộ, người kia ngày sau chắc chắn sẽ thành tựu rất lớn đây. Tập Hòa có chút xuất thần tự nghĩ, Tiêu Ngự buông đầu khôi xuống, liền phát hiện Tiểu Vũ đang ngẩn người ngồi bên cái bàn cạnh đấy, trông nàng thật đáng yêu chẳng khác gì một cô búp bê, nha đầu, mặt mày cao có như vậy nhanh già lắm đấy. Nào, có vấn đề gì khó nói ra lão ca ta? Sẽ giải quyết giúp, Tiêu Ngự tủm tỉm cười ngồi xuống bên Tiểu Vũ. Đọc truyện online tại truyện phun, Tiểu Vũ chép chép miệng, nghe được lời nói của Tiêu Ngự bao ủy khuất trong lòng rốt cuộc cũng không ức chế được nữa, hốc mắt ứa ra mấy giọt lệ quang trong suốt. Chứng kiến bộ dạng này của em gái, Tiêu Ngự như đoán ra cái gì, có phải là học phí kỳ tới không? Hắn cười cười, sau này có chuyện gì đừng có giấu trong lòng, phải biết rằng muội còn có lão ca ca là ta đây nữa. Ca, Tiểu Vũ rất vô dụng phải không, không làm được cái gì chỉ toàn liên lụy đến huynh. Tiểu Vũ không nhịn được úp mặt xuống bàn khóc lên, Tiêu Ngự chiều mến vuốt vuốt đầu em gái, ai bảo muội là muội muội duy nhất của ta chứ, muội biết không, ca ca hận không thể đem cả cái thế giới này tặng muội, là ca ca ta vô dụng không thể chiếu cố tốt cho muội, để muội chịu nhiều ủy khuất. Thôi, được rồi, đừng khóc nữa. Khóc nữa nhà chúng ta đến lụt mất thôi, nghe Tiêu Ngự nói, Tiểu Vũ cũng phì cười ra tiếng, bĩu bĩu đôi môi xinh. Nhìn khuôn mặt Tiểu Vũ vẫn vương dấu vết trận khóc vừa rồi, Tiêu Ngự cảm khái nhớ lại thời ấu thơ, cô bé luôn đi theo mình khóc lóc, bây giờ đã trở thành một đại cô nương như hoa như ngọc rồi. Tiểu Vũ, muội biết nguyện vọng lớn nhất của ca ca là gì không? Là gì vậy? Hy vọng đến một ngày nào đó, muội tốt nghiệp đại học có công việc có nhà riêng, hạnh phúc riêng của mình, đến lúc ấy ca ca mới không bận lòng nữa. Tiêu Ngự mỉm cười nói, trong ánh mắt tràn đầy vẻ ước mơ, vì có mong muốn này cho nên dù cuộc sống có khổ cực thế nào Tiêu Ngự cũng không thấy mệt mỏi. Hốc mắt Tiểu Vũ lại đỏ lên, nàng hơi cúi đầu, nước mắt lại thi nhau rơi xuống, ca ca. Người biết nguyện vọng lớn nhất của Tiểu Vũ là gì không, muội mong có một ngày có thể trở thành một gốc đại thụ che mưa chắn gió cho người, có một ngày bờ vai Tiểu Vũ có thể cho người dựa vào, đây là tiền học phí kỳ tới, sau này không nên vì chuyện tiền nong mà lo lắng nữa nghe chưa, ca ca tất sẽ có biện pháp. Tiêu Ngự đưa cho Tiểu Vũ ít tiền nói, trường của Tiểu Vũ là trường trung học tốt nhất trong vùng, một năm chia làm 6 kỳ, học phí mỗi kỳ là 3.000 đồng. Vì Tiểu Vũ có thành tích xuất sắc nên mỗi kỳ chỉ phải đóng 500 đồng nhưng số tiền này đối với Tiêu Ngự cũng đã rất đáng kể rồi, lúc bất đắc dĩ hắn có thể sẽ đi làm một số việc rất mạo hiểm để kiếm ra nó. Tiểu Vũ lại đi học, nhìn theo bóng lưng em gái biến mất cuối con hẻm, Tiêu Ngự đi lại trước cái đầu khôi đứng ngây ra một hồi lâu, phải cố. Gắng kiếm tiền, không phải kim tệ trong trò chơi mà là tiền, tiền thật. Chỉ dựa vào một cái trò chơi, muốn kiếm tiền triệu thật rất khó, muốn thông qua trò chơi nuôi sống gia đình cũng đã rất không tồi rồi. Nghe nói lúc hồng hoang thịnh hành, một kiện cực phẩm trang bị có thể bán được mấy ngàn, có khi là vạn đồng, còn siêu cấp cực phẩm thì có thể bán mấy chục vạn lận. Tiêu Ngự cũng không ôm mấy cái giấc mộng hão huyền gì, hắn thầm nghĩ thử qua một chút, cho dù trò chơi này thất bại không kiếm được gì cũng không sao, đợi công ty Thiên Hạ phát hành bộ mới ta lại tiếp tục thử xem sao. Không có một game thủ chuyên nghiệp nào chỉ chơi một lần đã giỏi, Tiêu Ngự tin tưởng, chỉ cần mình cố gắng nhất định có thể thành công. Đỉnh cao vinh quang luôn dành cho những người biết nỗ lực, các game thủ chuyên nghiệp cũng là do trải qua vô số. Thất bại, mới từ nghiệp dư trở thành chuyên nghiệp nhưng đối với Tiêu Ngự mà nói, hắn không có đường lui nữa. Làm game thủ hay lại tiếp tục trộm cắp, mấy ngày nay mình đều ở lì trong nhà vậy mà Tiểu Vũ không hỏi han gì đến việc làm của mình, chắc là nó cũng biết được một vài điều rồi. Việc này khiến Tiêu Ngự rất áy náy, chắc hẳn Tiểu Vũ đã phải thừa nhận một gánh nặng tâm lý rất lớn, hắn không muốn bạn bè Tiểu Vũ biết ca ca nàng có một công việc không sạch sẽ. Hắn thà để người ta đâm mình một dao còn hơn là làm cho Tiểu Vũ mất mặt trước mặt mọi người. Muốn làm một game thủ chuyên nghiệp tất phải biết giai đoạn đầu của trò chơi rất khó kiếm tiền, bình thường ít nhất cũng phải tầm một tháng, sau khi tăng cường thực lực bản thân mới có khả năng có trang bị đem bán kiếm nhân dân tệ, nhưng mình cần phải cố gắng trong vòng một tháng này kiếm được đủ tiền mua đầu khôi, nếu không tất cả đều là vô nghĩa. Trong vòng 20 ngày cố gắng tăng cấp bậc và thực lực, sau đó bắt đầu bán ra những trang bị nhất định, đổi lấy nhân dân tệ. Tiêu Ngự thầm nghĩ, hắn nhớ tới người chơi ám ngục đã gặp hôm trước. Không biết hắn có thể trả bao nhiêu tiền mua sắm trang bị. Nếu đã quyết định bán trang bị ra thì phải tìm được một lượng khách hàng nhất định không thể bị động được, ở mặt này Tiêu Ngự không có chút kinh nghiệm nào. Cách chương.